Megan xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt đi đến cái cuộc thi đua địa hỏa do Thành Thiên Tâm tổ chức, và nó liên quan đến một việc là một con hồn thú trăm vạn năm ở trong cái khu vực của dãy núi Hoành Sơn này đang thức tỉnh. Và cái con hồn thú này thì mình cũng nghi ngờ là từ tập trước chúng ta đã xem đến Thần Ngóng Kình, thì là vua của biển cả đang đấu với vua của đất liền, đó chính là con, thì có lẽ cái con hồn thú này chính là cái vua của đất liền mà Thần Quang Kình hay là Cá Mập Trắng nhắc đến hay không, Thần Long nhắc đến ở trong cái câu chuyện của chúng nó. Mà thôi, mình không giải thích tập trước nữa, tập trước các bạn vừa nghe hôm qua mà. Vào luôn tập truyện mới nhá. Tập 73, chương 880, mời liên tục. Lâm Hy nói: trên cơ bản chúng tôi bao qua 5 tầng, thậm chí là 6 tầng. Nói đùa gì chứ, hồn sùng Bạch Ngọc Long cấp bậc vương giả vạn năm tu vi hồn lực, song hệ gồm hệ thủy và hệ long, tăng thêm cái võ hồn hồn hoàn kia nữa. Ngẫm lại thật sự rất khoa trương, nếu được ôm cái đùi này thì xác thực sẽ làm nhiệm vụ sẽ nhọn nhóm không ít. Lâm Hy mỉm cười hỏi: cậu thật sự không suy tính một chút sao? Vương Triệt nói: không được, tôi chỉ sợ cản trở các bạn. Vì học tỷ kia liền đi lên phía trước và cười nói: không sao, cậu kéo không nổi chân sau của tôi đâu. Chủ yếu là tôi cảm thấy rất hứng thú đối với con trùng thiên đế của cậu. Cực kỳ tốt, lại có người cảm thấy hứng thú đối với tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng có số người hâm mộ hoàn toàn là siêu việt mình. Vương Triệt cảm thấy rất là vui mừng. Đúng là minh tinh sâu gióm. Vương Triệt nghiêm mặt nói: tôi không tin. Tôi cảm thấy hẳn là con Bạch Ngọc Long của học tỷ cảm thấy hứng thú với con lục ma trùng mới đúng. Thật ra hiện tại nó thật sự chỉ là một con trùng mà thôi. Học tỷ bật cười nói: hiện tại sao? Vậy sau này cũng không phải là trùng rồi. Cậu đã từ chối như thế và lại là không có đội ngũ, vậy cậu thật sự muốn một mình tham gia thi đua nha. Áp lực sẽ rất lớn đó. Vương Triệt cười nói: tôi nào có áp lực gì. Loại thi đua này là sân khấu của những thiên kiêu như các vị thôi. Tôi là sinh viên năm thứ nhất đại học thì cũng chỉ là một người đi ngang qua nhìn xem sân khấu một chút thôi. Cho nên tham gia vào một chương trình tổ đội thật là cũng không có bao nhiêu khác biệt cả. Nếu là 2 năm nữa thì mới đến thời cơ sinh viên năm thứ nhất đại học bọn tôi làm ra náo động. Thầy Vương Triệt nói chuyện kín kẽ, không một khe hở như vậy mà cô ấy cảm thấy kinh ngạc. Lý Vân Tụ cười nói: tôi gọi là Lý Vân Tụ, chúng ta đều ở cùng một khu thi đấu, lên lúc đó gặp nhau thì lại suy nghĩ một chút cũng không muộn. Sau khi cô ấy nói xong liền gật đầu đối với Lâm Hy. Lâm Hy hơi có mấy phần bất đắc dĩ nói: được rồi, vậy chúng tôi đi đây. Một đoàn người lập tức quay người rời đi. Vương Triệt nhìn xem bóng lưng của đoàn người đã dần dần hấp dẫn nhiều ánh mắt, nhưng anh cũng không có quá để ý tới. Thời gian còn sẽ đến trưa để chuẩn bị. Trận thi đua này được duy trì đến 3 ngày, mang ý nghĩa nhất định phải thích ứng dưới môi trường nhiệt độ cao tận 3 ngày. Các loại dược phẩm bổ sung, đồ ăn đều cần phải được chuẩn bị đầy đủ. Vương Triệt đang muốn rời đi thì lại có một đạo thanh âm quen thuộc gọi lại: Vương học đệ, lần thi đua này cậu cũng muốn tham gia một mình sao? Nghe được thanh âm này, Vương Triệt biết là ai, chính là Thẩm Minh Loan. Vương Triệt mỉm cười, xoay người lại nhìn vị học tỷ có diện mạo thanh thuần, đôi mắt thanh tịnh như thủy tinh mà nói: Thẩm học tỷ, thế nào rồi? Chị cũng muốn đi mời tôi vào tổ đội à? Chị thật không sợ tôi sẽ cản trở mình sao? Thẩm Minh Loan hé miệng cười một tiếng mà nhỏ giọng nói: người có thể ở tại Vân Hải Thanh Long lấy đi hơn 100 cái vảy rồng thì tôi cũng không cho rằng người đó có thể cản trở mình đâu. Vương Triệt chỉ cười mà không nói gì. Những bạn học ở trung trường đại học này sẽ tương đối quen thuộc với anh, đại khái đều đã có thể đoán ra được mấy phần. Thẩm Minh Loan hỏi: vừa rồi khi tôi tới đã nhìn thấy mấy nhóm đại mỹ nữ đến mời cậu, nhưng tại sao cậu đều từ chối vậy? Vương Triệt nói: chủ yếu là do tiểu mái trùng không thích thôi, chứ có quan hệ gì với tôi đâu. Tôi cảm thấy bọn họ đều rất không tệ. Bên trong không gian hồn vực, tiểu ma trùng không biết nói gì nữa. Thẩm Minh Loan trừng mắt nói: trùng thiên đế mà còn biết chọn sao? Vậy cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Đội chúng tôi cũng rất mạnh đó. Thẩm Minh Loan thuộc tổ đội tiêu chuẩn 4 người và đang còn thiếu một người. Ngoại trừ cô ấy ra còn có 2 người là một nam và một nữ, nhìn qua giống như là đôi tình lữ. Nam cao anh tuấn, nữ vũ mị xinh đẹp. Và người nam còn lại trông giống như Thẩm Minh Loan đến mấy phần. Vương Triệt nhìn vào người nam mà nói: vị này là anh trai của học tỷ đúng không? Trông hai người rất giống nhau, gen nhà các vị coi như rất không tệ. Anh ta đi tới và duỗi tay ra cười nói: Tôi tên là Thẩm Minh Hải, học viện liên hợp tại châu Nha Tam, Nam Tam. Vào kỳ nghỉ đông này tôi thường xuyên nghe kể từ em gái của tôi về cậu. Nói thật, nếu không được gặp chân thân thì tôi thật sự có chút không dám tin trên thế giới này thế mà lại còn có nam nhân đẹp trai hơn cả tôi. Vương Triệt cũng duỗi tay ra bắt và nói: Tôi cũng không phải là tấm gương đâu. Thẩm Minh Hải cũng hơi sững sờ. Khá lắm, rất biết nói chuyện. Thẩm Minh Loan trừng mắt nhìn Thẩm Minh Hải một chút rồi nói: À, tôi cũng không kịp giới thiệu, đây là anh trai tôi, ưu điểm chính là đẹp trai, trừ cái đó ra thì làm cái gì cũng không được. Thẩm Minh Hải sụ mặt nói: Này này này, nói thế nào tôi cũng là cái đùi của tổ đội đấy mà, là em gái, làm sao có thể nói anh mình như vậy được. Tôi thấy nhưng đường đường chính chính là lão đại của năm thứ tư học viện liên hợp tại châu Nam Tam nha. Học viện liên hợp tại châu Nam Tam và học viện đấu hồn, học viện thần đô, học viện trung ương có những danh xưng là tứ đại học viện Đông Hoa. Bọn họ chính là học viện đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Châu Nam Tam tức là ba châu lục gần biển, gồm châu Giang Hải, châu Loạn Hải và châu Nam Hải. Ba châu lục ấy sẽ làm châu Loạn Hải làm chủ. Học viện liên hợp là nói hội tụ các học sinh ưu tú nhất của các châu lục này. Chương 881, gặp lại Lý Trưởng Quan. Thẩm Minh Hải e hèm một cái rồi nói: Tiểu Vương, cậu thật sự không có ý định tham gia vào đội của chúng tôi sao? Tôi thấy nhưng là rất mạnh đấy. Tôi có hồn sục vạn năm tu vi hồn lực nơi tay nên thiên hạ này là tôi có. Nếu cậu lại vào đội của chúng tôi thì đó chính là cường cường liên hợp. Khi đó tại khu vực thi đua địa hỏa này, hai chúng ta sẽ ra tay dẹp loạn. Vương Triệt cười khoát tay hỏi: Anh ra tay dẹp loạn hay là tôi ra tay dẹp loạn đây? Thẩm Minh Hoàn che mặt nói: Vậy cậu tới giúp tôi tăng thêm bội số điểm tích lũy thì cũng không tệ. Tôi là sinh viên đại học năm thứ tư mà mang theo sinh viên đại học năm thứ nhất, vậy điểm tích lũy sẽ tăng lên siêu cao. Đáng tiếc là lần thi đua này nhóm sinh viên năm thứ nhất cũng không có tới. Bọn họ đều không có rõ, nếu tại không hỗ trợ người ta thì về sau làm sao có thể hỗ trợ cho bọn họ được. Dù sao cũng phải cho các học sinh, học trưởng, học tỷ một cái thời cơ để trắng bức chứ. Người anh này của Thẩm học tỷ đúng là một người có tâm ý. Thẩm Minh Hải hạ âm xuống rất thấp, mang vẻ mặt đắng chát mà bất đắc dĩ nói: Tăng thêm tôi lại là người có vợ, cọp cái và sơ tử đang ở ngay trong đội. Nếu tôi không có muốn tìm một em gái vào đội thì cũng không dám. Vừa rồi nhìn thấy cậu từ chối nhiều em gái như vậy thì tôi thật sự rất đau lòng. Vì năm đó tôi cũng là như thế. Thẩm Hình Loan nhíu mày hỏi: Anh đang nói đến người nào? Thẩm Hình Hải vừa cười vừa nói: Không có gì, chỉ là nói muốn để cho Tiểu Vương cẩn thận một chút. Khi dập tắt địa hỏa sẽ gặp phải nhiều hồn thú cuồng hóa. Ví dụ như là hỏa sư tử, hỏa lão hổ gì gì đó đều vô cùng nguy hiểm. Thẩm Minh Loan lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đẩy Thẩm Minh Loan Hải ra mà nhìn Vương Triệt nói: Này bạn học Vương, chúng tôi cũng không ép buộc cậu, nhưng khi có khó khăn thì cậu vẫn có thể gọi chúng tôi đến giúp đỡ. Chúng tôi có thể chạy tới giúp cậu vì dù sao cũng nhanh hơn một chút so với đội cứu viện. Vương Triệt gật đầu nói: Vậy xin đa tạ. Thẩm Minh Loan cùng Thẩm Minh Hải rời đi. Vương Triệt lập tức thuê một gian phòng nghỉ và anh bắt đầu chỉ đạo Tiểu Ma Trùng luyện chế đan dược. Vương Triệt nói: Chờ một lát nữa chúng ta sẽ muốn tham gia thi đua địa hỏa, về quy tắc mi đã rõ ràng chưa? Tiểu Ma Trùng gật gật đầu kêu lên. Vương Triệt nói: Khu vực mà địa hỏa đã lan tràn đều sẽ có nhiệt độ cực cao và còn có thể gặp được một chút hồn thú cuồng hóa, cho nên chúng ta cần phải sớm luyện chế ra một nhóm tị hỏa đan nhằm tăng lên kháng tính đối với hỏa diễm và làm giảm bớt hồn lực tiêu hao khi ở tại khu vực địa hỏa lan tràn. Tại nơi nhiệt độ cao thì mặc dù mi miễn dịch đối với hỏa diễm, nhưng Tiểu Kiếm Kiếm và Hùng Bảo lại miễn dịch không được với hỏa diễm. Hơn nữa còn có 7 tầng địa hỏa, muốn đến tầng cuối cùng thì không có tính hỏa, kháng tính hỏa rất mạnh, là lấy thực lực của chúng ta sẽ cực kỳ phí sức khi lên tầng thứ 7. Đây là lời nói chân thật, coi như địa hỏa đã bị dập tắt và nhiệt độ cũng sẽ từ từ hạ xuống, nhưng vẫn còn luôn luôn phải đối mặt với nhiệt độ cực cao. Vương Triệt cho rằng thân thể của anh tuy rất mạnh, nhưng mấy tầng đằng sau thật đúng là khó mà nói. Vậy luyện chế một chút tị hỏa đan, tóm lại là rất tốt. Sau đó đại khái Vương Triệt đã sử dụng 4 giờ để cho Tiểu Ma Trùng dùng hồn lực bên trong linh điền để mà luyện chế ra một nhóm đan dược cho lần tiếp tế này. Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vương Triệt mở cửa ra và hơi sững sờ nói: Lý Trưởng Quan sao? Người đến là Lý Ngạn Minh. Lý Ngạn Minh nhíu mày nói: Cậu nhóc quả là ngạo khí, cậu không cùng người khác lập tổ đội mà thật sự muốn đơn phương độc mã thi đua à? Đừng nói với tôi là cậu chỉ muốn đi xem một chút thôi nhé, mà tôi cũng không tin cậu sẽ nghĩ như vậy. Coi như cậu không vì điểm tích lũy mà thứ tự thì khẳng định cũng sẽ đi nghĩ đi thu thập nhiều tài nguyên hơn, vậy cậu tất nhiên sẽ đi đến các tầng sau. Lý Ngạn Minh là vị lão đại quân đội của châu Tây Nhạc đầu tiên mà Vương Triệt đã từng gặp được. lần này trở về anh cũng chưa có liên lạc với ông ấy. Lý Ngạn Minh lại nói, nhiều đội ngũ như vậy thì cậu chỉ cần tùy tiện chọn một cái mà được, coi như là tuyển một đội có thực lực gần mình cũng được mà. Như vậy thì cậu sẽ không cần bại lộ lá bài tẩy của mình. Hơn nữa nửa năm qua, át chủ bài của cậu đã chuẩn bị được mấy tấm rồi. Vương Triệt nghe vậy thì chỉ mỉm cười, vì lão đại này hơi có chút lớn tuổi mà lại có ánh mắt cực kỳ sắc bén. Vương Triệt cũng không có phủ nhận, nên nói, xem như thế đi, một mình tôi sẽ tương đối buông lỏng một chút, lập tổ đội thì tài nguyên sẽ bị phân chia ra quá nhiều, đối với tôi mà nói sẽ có giá trị không cao. Tôi cũng không muốn kiếm đồ không công giúp người khác. Lý Ngạn Minh tức giận trừng mắt nhìn Vương Triệt một chút rồi nói, khá lắm, cậu đều nghĩ mang theo người khác à? Xem ra cậu đối với thực lực của mình rất có tự tin nhỉ? Vương Triệt nói, à, cũng có một chút à. Điểm tích lũy hay xếp hạng gì đó thì tôi không cần tranh, chỉ muốn tranh thủ kiếm một ít tài nguyên và dập tắt nhiều một chút địa hỏa là được rồi. Chương 882, bắt đầu cuộc hành trình. Lý Ngạn Minh bỗng nhiên móc ra từ trong ngực một cái vòng tròn và đưa cho Vương Triệt nói, đây là một chút thuốc bổ dược phẩm và trang bị phòng cháy mà quân đội chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu. Đừng nói là 3 ngày mà 30 ngày cũng đủ cho cậu dùng. Phía trên cái vòng này có phương thức liên lạc khẩn cấp đối với tôi. Mặc dù chính phủ bên này đã chuẩn bị rất nhiều đội cứu viện, nhưng cũng chưa hẳn có thể kịp thời đuổi tới. Nếu cậu trực tiếp liên hệ với tôi thì sẽ có lăng nhạc quân chạy tới. Coi như cậu có rơi vào địa quật hoành nhạc thì bọn họ cũng có thể đưa cậu ra an toàn trở về. Vương Triệt cười cười hỏi, đây có tính là đi cửa sau không? Lý Ngạn Minh lười nhác nói nhảm nên nói, cậu cảm thấy như thế nào thì như thế nấy. Mở ra cho cậu một cái cửa sau thì Châu Tây Nhạc bên này cũng không có người nào phản đối. Dù có phản đối thì trước tiên cũng phải qua ải của tôi đã rồi hãy nói. Sau khi Lý Ngạn Minh nói xong thì liền rời đi. Vương Triệt nhìn xem cái vòng mà không biết nói gì. Anh bỏ nó vào bên trong huy chương của tiểu ma trùng. Vào 6 giờ chiều, các bạn học lục tục ngo ngoe từng cái vị trí từ ngọn hải đăng hướng về vị trí thi đua của mình mà đi tới. Rời khỏi ngọn hải đăng chính là một mảnh hoang thổ hoang vu. Trước kia nơi này là thảo nguyên, về sau khi địa hỏa lan tràn thì nhiệt độ kịch liệt đã tăng cao, làm cho không đến 2 tuần mà tất cả đều bị khô héo, mặt đất nứt ra. Vương Triệt thả ra tiểu ma trùng, Hùng Bảo và Từ Lực Kiếm rồi nói, Hùng Bảo cùng với tiểu kiếm kiếm trước tiên hãy thích ứng với nhiệt độ bên này một chút, tiểu ma trùng thì cứ tùy ý. Vương Triệt bây giờ đã có cường độ thân thể rất cao, dù đối mặt với loại nhiệt độ này nhưng anh vẫn không để ý cho lắm. Từ Lực Kiếm bay ra và cảm thụ được không khí nóng bỏng giữa không trung, nhưng nó cũng không có bao nhiêu cảm giác khó chịu. Ngược lại thì Hùng Bảo cực kỳ không thích ứng, nó cảm thấy quá nóng vì toàn thân của nó đều là lông. Sau 10 phút đồng hồ, Vương Triệt sờ đầu Hùng Bảo liền thấy tất cả đều là mồ hôi. Hùng Bảo dựng thẳng lỗ tai rồi phờ phạc kêu lên một tiếng. Thật ra cường độ thân thể của Hùng Bảo hoàn toàn có thể gánh vác được, nhưng chỉ là khi trong loại hoàn cảnh này thì nó bắt đầu trở nên nóng nảy, không có tinh thần. Tiểu ma trùng kêu lên vài tiếng, ý nói là nó sẽ hạ nhiệt độ cho Hùng Bảo một chút. Từ Lực Kiếm ngoại trừ thân kiếm có một nhiệt độ tăng cao một chút, còn lại đều không có bao nhiêu khó chịu. Toàn thân của nó đều là máy móc nên kháng tính đối với nhiệt độ vẫn rất cao. Vương Triệt thấy thế liền cười nói, không cần đâu, đây là thời cơ rất tốt để tu luyện. Trước tiên Hùng Bảo mình phải thôi động Cửu Dương Vô Cực Công để vận chuyển hồn lực, nhớ kỹ dùng công pháp khẩu quyết này để chống cự nhiệt độ. Đợi đến khi vào khu vực địa hỏa thì ta lại dạy cho mi một bộ công pháp phụ tu. Làm võ tu đương nhiên không thể chỉ tu luyện một loại công pháp được. Cả nhóm xuất phát dọc theo ngọn hải đăng, đi xuyên qua mấy chục vạn dặm hoang thổ cực nóng thì liền tiến vào lối vào của khu thi đua của dãy núi Hoành Nhạc. Đi qua mỗi một đoạn là nhiệt độ sẽ chậm rãi tăng cao. Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến cho rất nhiều tiền thủ cùng hồn sùng của họ đều không thể chịu đựng được. Vương Triệt nói, đoạn đường này hẳn sẽ là đào thải không ít người. Vương Triệt một thân một mình mang theo tiểu ma trùng, Từ Lực Kiếm và Hùng Bảo kiên nhẫn cảm thụ lấy nhiệt độ khốc liệt của nơi này. Cả nhóm không nhanh không chậm mà đi tới. Rất nhiều tuyển thủ cũng lần lượt xuất phát. Trên đường đi, Vương Triệt thường xuyên gặp được tổ đội top 5, top 3, gần như không thấy được người nào tham gia một mình. Vương Triệt suy nghĩ một chút, nhìn xem ba tên nhóc ở bên cạnh. Có hồn sùng thì cũng coi như là một tổ đội rồi. Tiểu ma trùng dẫn đội đi ở phía trước nhất, nó thành thơ tự đắc mà tùy ý đi ngang qua mảnh hoang thổ này. Nhiệt độ tỏa ra càng ngày càng cao, nhưng đối với tiểu ma trùng thì không có một tia ảnh hưởng. Bộ pháp của nó rất vững vàng, luôn ngẩng đầu hướng về phía trước. Từ Lực Kiếm thì đi theo phía sau mông của tiểu ma trùng và luôn nhìn trái ngó phải, dò xét bốn phía xem có nguy hiểm nào tới gần hay không. Tại phiến khu vực này sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút hồn thú, hồn sủng hoang dã. Chỉ có Hùng Bảo phía sau thôi động cửu dương vô cực công để ngăn cản sức nóng. Tất cả nhóm đi ước chừng 30 dặm thì rốt cuộc Hùng Bảo đã chịu không nổi. Nhiệt độ lúc này đã lên cao đến gần 70 độ. Hoàng thổ màu vàng nâu cũng bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ nhạt. Lại tiếp tục đi về phía trước, tiểu mao trùng tự nhiên ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Thế là nó đi lần theo mùi thơm, một bên ngửi, một bên nhúc nhích ở bên trong hoang thổ. Sau đó liền bò tới dưới chân của Hùng Bảo. Nó nhìn xem chân gấu đỏ bừng kia, mấy tiểu mao trùng liền nuốt nước miếng. Đất nóng bỏng làm cho chân của Hùng Bảo kêu to ngao ngao. Vương Triệt sử dụng sinh mệnh trì thủ để chữa trị cho Hùng Bảo một phen. Bàn chân của nó lập tức khôi phục bình thường. Thật ra Hùng Bảo cũng không bị tổn thương gì, vì loại nhiệt độ này đối với nó mà nói không tạo được tổn thương, chủ yếu là nó không thích ứng được. Nhiệt độ của mặt đất so với trong không khí còn có muốn cao hơn. Bề ngoài của tử lực kiếm đã bắt đầu xuất hiện nhiệt độ rất cao, chỉ là tử lực kiếm có chất liệu cực tốt cho nên nó sẽ không cảm nhận được sự không thoải mái. Dù sao nó cũng là máy móc mà. Chương 883 Mật hỏa trồn. Tại lộ trình mấy chục dặm, Vương Triệt luôn luôn tăng lên tốc độ, và trên đường đi anh đều đang huấn luyện Hùng Bảo. Khoảng cách với khu vực thi đua ngày càng gần và nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, may mà Hùng Bảo vẫn có thể gắng gượng vượt qua. Nếu như ngay cả đoạn đường này đều không đi được, vậy muốn khi tiến vào khu vực thi đua, chỉ sợ là nó chỉ có thể ở tại bên trong không gian hồn vực thôi. Vương Triệt không thể lãng phí một cách vô ích một cái thời cơ để huấn luyện tốt như vậy được. Vương Triệt kết nối điện thoại để nhìn xem vị trí biên giới của các khu thi đua. Đại khái chỉ có mấy dặm đường, xa xa là dãy núi hoành nhạc như đang gần ngay trước mắt. Điều này càng phát ra màu xanh xích hồng của dãy núi, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Vương Triệt nhìn lướt qua bốn phía và nói: càng đi tới gần dãy núi thì số tuyển thủ càng ít đi một chút. Bên trên hoàng thổ mênh mông vô bờ này, nếu lẻ loi chơi thoại một mình thì đúng là rất tịch mịch. Bên trong hoàng thổ thường xuyên sẽ xuất hiện một con mật hỏa trồn hoang đến quấy rầy đám tuyển thủ tiến lên phía trước. Loại hồn thú như vậy chỉ xuất hiện ở khu vực sa mạc, vì thân thể của chúng giỏi chịu đựng nhiệt độ cao và thực lực cũng không tầm thường. Hoàng thổ có nhiệt độ cao thì đối với một loại hồn sủng khác mà nói căn bản không phải địa phương để chờ đợi, nhưng đối với mật hỏa trồn thì đó chính là bảo địa để chúng lui tới tự nhiên. Hai con mật hỏa trồn từ bên trong hoàng thổ xông ra và đi theo phía sau cái mông của Hùng Bảo. Nhìn xem dáng vẻ của Hùng Bảo đang gian nan tiến lên mà bọn chúng lập tức phát ra thanh âm chế giễu. Tính cách của mật hỏa trồn rất lanh lợi, bọn chúng cũng là dạng hồn thú tương đối mạnh mẽ và hùng hãn, đồng thời bọn chúng rất ưa thích phiêu bạt khắp nơi và có tinh thần mạo hiểm. Đây là một loại hồn thú rất khó dây vào. Thân thể của bọn chúng hẹp dài, có một bộ lông màu đỏ, da dày thịt khô, hình thể so với Hùng Bảo nhỏ hơn rất nhiều, lại có móng vuốt cực kỳ sắc bén có thể đào hang và càng dễ như trở bàn tay đập vỡ khoáng thạch. Bọn chúng quả là một cao thủ đào hang. Hai con mật hỏa trồn này chỉ có khoảng 1.000 năm tu vi hồn lực, ở bên trong vùng hoang dã cũng không cao lắm. Mật hỏa trồn một đường đi theo phía sau mông Hùng Bảo và đi theo tận đến mấy trăm mét. Hùng Bảo vốn đang bởi vì nhiệt độ khốc liệt mà tâm tình rất rất là bực bội. Hiện tại nó đã trực tiếp tức giận khi bị hai con mật hỏa trồn này lẽo đẽo theo sau chế giễu, cho nên Hùng Bảo liền muốn dùng một bàn tay để đánh bay hai tên chế giễu khiêu khích này. Đó là điều mà gấu không thể nhịn được. Hùng Bảo đang muốn động thủ thì hai con mật hỏa trồn sau khi đã cười nhạo liền biết Hùng Bảo đại khái không dễ chọc, nên bọn chúng cười hô hô vài tiếng rồi tiếp tục trực tiếp đào hang chui vào. Hùng Bảo tức giận nên cửu dương vô cực công cũng bị nhiễu loạn. Tiểu mao trùng thế thế vốn định dự định đuổi theo bọn chúng mà đám cười nhạo tiểu đệ của mình, nó làm lão đại thì đương nhiên phải ra mặt, nó nhất định phải giáo huấn hai con mật hỏa trồn ngoài 1.000 năm tu vi hồn lực kia một chút. Tiểu mao trùng trực tiếp chui vào cái hang kia, mà cửa hang tương đối nhỏ nên Hùng Bảo khẳng định sẽ chui không lọt, cũng chỉ có tiểu mao trùng mới có thể chui vào. Nhưng chẳng được bao lâu thì nó liền chui ra và nó chỉ rỉ ra một mình. Tử lực kiếm bay tới nhìn xem tiểu mao trùng. Hùng Bảo mang vẻ mặt mong đợi mà nhìn xem tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng lúng túng dùng cái đuôi gãi gãi đầu và kêu lên một tiếng. Ý nó nói là cái hang phía dưới có quá nhiều tuyến đường, giống như là một mê cung, nên nó căn bản không thể nhìn thấy cái bóng của hai con mật hỏa trồn kia. Tiểu mao trùng sợ mình đi quá xa bị lạc nên liền chui ra. Hiển nhiên là đám mật hỏa trồn đã đào ra hang rất nhiều tuyến đường ở phía dưới lòng đất. Vương Triệt nói: đừng quan tâm đến bọn chúng, có mấy dặm đường nữa là tới nơi rồi. Hùng Bảo liền gật đầu và bình phục lại tâm tình, sau đó một lần nữa vận chuyển cửu dương vô cực công để tiếp tục tiến lên. Nhưng không được bao lâu, hai con mật hỏa trồn kia lại xông ra từ trong hoang thổ, bọn chúng lại kêu lên vài tiếng đối với Hùng Bảo. Hùng Bảo liếc qua kêu chứ không hề bị lay động. Đặc điểm lớn nhất của Hùng Bảo chính là năng lực học tập cực mạnh, nó không cần Vương Triệt đốc thúc mà có thể nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh. Mật hỏa trồn lần thứ nhất chế diễu thì còn có thể để cho Hùng Bảo tức giận, nhưng lần thứ hai thì Hùng Bảo đã không quan tâm đến bọn chúng nữa. Hùng Bảo tùy tâm vận chuyển cửu dương vô cục công để chậm rãi thích ứng với nhiệt độ nơi đây, và nó cũng không thể tiếp xúc để ý đến hai con mật hỏa trồn nữa. Hai con mật hỏa trồn tự như cảm thấy chuyện này đã không còn ý nghĩa nên bọn chúng lại chui vào bên trong hoang thổ. Thấy vậy mà Vương Triệt gật đầu nói: làm tốt lắm, mình đã vận chuyển cửu dương vô cực công thì không nên tùy tiện động tâm vì ngoại vật, làm được tùy tâm vận chuyển thì khoảng cách đạt đến cảnh giới viên mãn cũng không xa. Mật hỏa trồn xuất hiện mang đến cho không ít tuyển thủ sự quấy rầy cực lớn. Bên trong mảnh hoang thổ này tự nhiên không có ít mật hỏa trồn. Bọn chúng không có ít mạng lưới ở dưới mỏng đất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện để nhiễu loạn các tuyển thủ và hồn sủng của bọn họ. Hết lần này tới lần khác, không ai làm gì được bọn chúng, vì vừa có nguy hiểm thì bọn chúng ngay lập tức chui vào lòng đất. Chương 884: Thần diễm thối thể thuật. Vốn là bởi vì nhiệt độ cực nóng nên tâm tình của đám tuyển thủ rất bực bội, bây giờ bọn họ cũng đang dần dần bắt đầu nóng nảy. Do vậy, bọn họ đối với mấy con mật hỏa trồn này lại là cản hận không chịu nổi. Khi hai con mật hỏa trồn lần thứ 3 xuất hiện đằng sau mông Hùng Bảo để chế giễu, Hùng Bảo chỉ nhếch miệng cười một tiếng mà không thèm để ý đến bọn chúng một chút nào. Hai con mật hỏa trồn liếc nhìn nhau thầm nghĩ: cái con gấu trúc này đúng là có vấn đề thần kinh, một con gấu trúc ngu ngốc bây giờ lại dám cười nhạo đối với bọn ta sao? Mật hỏa trồn nhịn không được thấy dáng vẻ tức giận của Hùng Bảo nên cảm thấy rất không thú vị, thậm chí bọn chúng còn sinh ra một loại cảm giác thất bại. Thế là bọn chúng liền đem mục tiêu đặt ở trên người Từ Lực Kiếm và tiểu ma trùng. Nhưng bọn chúng phát hiện hai con hồn sùng này đối với loại hoàn cảnh chế diễu không có cảm giác gì, do vậy bọn chúng không cười nổi mà chỉ có thể bất đắc dĩ chui vào lòng đất. Thấy vậy mà Hùng Bảo cười lên ngao ngao, tâm tình của nó thư sướng thầm nghĩ: thì ra là thế. Khí tức toàn thân của Hùng Bảo chuyển động, cửu dương vô cực công mạnh mẽ vận chuyển không ngừng, khí tức quanh người nó biến hóa rất tự nhiên, làm cho nhiệt độ lưu ở xung quanh của nó cũng bị ảnh hưởng. Phản phất như quanh thân của Hùng Bảo đang tạo thành một cái mảng mỏng nhàn nhạt để tự động cách nhiệt. Năng lượng bàng bạc như biển đã không ngừng xoay quanh thân thể của Hùng Bảo. Vương Triệt mỉm cười gật đầu nói: cửu dương vô cực công đã viên mãn. Hùng Bảo có thiên phú võ tu cực kỳ cao, ở phương diện này nó có ngộ tính quá cao. Cửu dương vô cực công viên mãn là có thể để cho Hùng Bảo làm được mức nóng lạnh bất xâm, khí tức quanh người nó đều sử dụng như lòng bàn tay, cường độ thân thể đã tăng lên một bậc. Hiện tại Hùng Bảo hoàn toàn không bị nhiệt độ nơi đây ảnh hưởng tới. Vương Triệt ném ra một chút thuốc bổ và đồ ăn ở chỗ cửa hang của hai con mật hỏa trồn kia. Nói thế nào thì cảnh giới của cửu dương vô cực công của Hùng Bảo được tăng lên cũng là nhờ sự chế giễu của hai con mật hỏa trồn này, nếu không chưa chắc Hùng Bảo có thể lĩnh ngộ được nhanh như vậy. Vương Triệt nói: tăng tốc mà tiến tới đi. Mục đích tu luyện đã đạt thành, vậy cái mảnh hoang thổ này liền không còn ý nghĩa để tu luyện nữa. Đợi đến khi Vương Triệt mang theo đám tiểu ma trùng rời đi thì hai con mật hỏa trồn kia mới chui ra. Bọn chúng nhìn xem bóng lưng của đám người Vương Triệt rồi lại nhìn về thuốc bổ đồ ăn ở trước cửa hang mà trong chốc lát rơi vào trầm tư. Một đường gia tốc tiến lên, Vương Triệt luôn một mực chú ý màu sắc của hoang thổ, bởi vì màu sắc của hoang thổ bây giờ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ nhàn. Điều này mang ý nghĩa anh đã tiến vào khu vực thi đua chính thức. Vương Triệt nhìn xem bản đồ và toàn bộ tin tức thể hiện trên điện thoại rồi phóng to bản đồ. Anh nhìn thấy mình đã ở biên giới của khu vực thi đua. Vương Triệt mang mắt ngưng trọng nhìn về phía trước và nói: phía trước chính là khu vực thi đua. Anh thấy được hỏa diễm lan tràn đầy khắp các núi đồi, đồng thời nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng cao. Tiểu ma trùng kêu to một tiếng, nó biểu thị nhiệt độ nơi này đã tăng lên rất nhiều. Trong không khí không ngừng bốc lên từng đốm nhờ lửa nhỏ, gợn sóng nhiệt cuồn cuộn, đốm lửa nhỏ đập vào mặt, mang theo khí nóng hừng hực, tự như muốn đốt cháy hầu như không còn bất kỳ sinh linh nào tiến vào bên trong. Loại đốm lửa nhỏ này, đối với các dạng hồn sủng lông tóc rậm thì đúng là ác mộng. Cũng may Hùng Bảo hiện tại đã có cửu dương vô cực công, viên mãn, nó chỉ hơi chút vận chuyển thì liền có thể ngăn cách đối với không khí quanh thân. Những đốm lửa nhỏ này, một khi tới gần Hùng Bảo, tựa như là gặp phải cá trạch mà tự động trượt ra. Bên này có sóng lửa không cao lắm, hỏa diễm thiêu đốt không đến độ cao 1 mét. Địa hỏa ở đây so với hỏa diễm thông thường sẽ khó dập tắt hơn rất nhiều. Đây là tầng 1 của khu vực địa hỏa. Đối với đại bộ phận khí hồn sư đi đến đây thì là việc dập tắt cũng không tính là quá khó khăn. Vương Triệt nhìn xem hỏa diễm hùng mãnh cuồn cuộn ở trước mắt, từ trên bản đồ của điện thoại cũng đã bắt đầu có một số chỗ biến chậm rãi biến thành màu lam nhạt. Điều này mang ý nghĩa địa hỏa đã bị dập tắt. Những người đi nhanh nhất thậm chí đã thanh nhanh chóng thoát đi phạm vi của tầng thứ nhất để tiến vào khu vực của tầng thứ hai. mà tầng thứ nhất cách tầng thứ hai rất xa, ít nhất có khoảng cách 1 vạn mét, là phạm vi cực kỳ rộng lớn. Có mấy nơi gần như là một đường thẳng lam nhạt mà vọt thẳng đến khu vực của tầng thứ hai. Có thể thấy đội ngũ nào mà được loại trình độ này thì nhất định là vô cùng cường đại. Vương Triệt ở tại biên giới cũng có thể nhìn thấy không ít đội ngũ nhỏ bắt đầu tiến vào bên trong. Vương Triệt trước tiên không có đi vào mà nhìn về phía Hùng Bảo, nói: "Tiếp theo ta sẽ dạy cho mình một loại công pháp phụ tu. Đây là một loại luyện thể chi thuật rất là cao thâm, thần diễm thối thể thuật." Thối thể thuật là công pháp phụ tu mà võ tu phải học, vì thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của võ tu. Chương 885, động lực. Muốn để vũ khí trở nên cường đại thì tự nhiên cần phải tiến hành rèn luyện. Rèn luyện thân thể phân ra làm rèn luyện bên trong và luyện tập bên ngoài. Luyện tập bên trong tức là các loại công pháp như Thái Cực Kinh, Vân Gian Chỉ Xích, Cửu Dương Vô Cực Công. Ba loại công pháp này có hiệu quả luyện thể không tầm thường. Nhưng để luyện tập bên trong cần phải giảng giải, nghiên cứu và tích lũy qua ngày tháng, cần phải có ngộ tính và thiên phú, nếu không thì hiệu quả sẽ không quá rõ ràng. Mà luyện tập bên ngoài cơ thể thì có thể mượn ngoại vật để rèn luyện bản thân. Đây cũng là đường tắt căn bản nhất và trực tiếp nhất để võ tu rèn luyện thân thể. Chỗ tốt của mượn ngoại vật chính là không có yêu cầu đối với thiên phú và lại thời gian khá ngắn đã thấy hiệu quả, nhưng độ nguy hiểm và độ khó tu luyện sẽ cực kỳ cao. Thần diễm thối thể thuật chính là ngoại luyện chi thuật. Công pháp này lấy thân thể làm vũ khí và dùng hỏa diễm để tiến hành rèn luyện nhằm đào thải tạp chất trong cơ thể. Luyện tập bên ngoài cũng cần sự nghiên cứu tương đối, giống như công pháp thần diễm thối thể thuật này cần dẫn động hỏa diễm để rèn luyện thân thể. Khi thân thể mạnh lên thì cường độ của hỏa diễm cũng nhất định sẽ tăng lên, dạng này mới có hiệu quả. Uy lực của hỏa diễm từ tiểu ma trùng quá mạnh nên sẽ không thích hợp cho Hùng Bảo hoàn toàn tu luyện sơ bộ. Nhưng nếu sử dụng hỏa diễm quá yếu thì cũng không đạt được hiệu quả gì. Với tình trạng thối thể của thôn sùng 1000 năm tu vi hồn lực, Hùng Bảo tu luyện 3 bộ công pháp cộng thêm tiềm chất chủng tộc của bản thân nên thân thể của nó đã vô cùng cường đại, cho nên loại hỏa diễm bình thường sẽ không cách nào làm được hiệu quả rèn luyện đối với thân thể của nó. Mà loại địa hỏa này lại mạnh hơn hỏa diễm bình thường nhưng vẫn không bằng hỏa diễm hiện tại của tiểu ma trùng. Vì vậy nên vừa vặn là thời cơ tốt để cho Hùng Bảo tu luyện. Đồng thời việc tu luyện loại thối thể thuật này tương đối nguy hiểm, không chỉ cần có đan dược phụ trợ mà còn nhất định phải có cơ sở rèn luyện bên trong mới được. Đương nhiên nếu Vương Triệt đã lựa chọn công pháp này cho Hùng Bảo thì điều kiện của nó tự nhiên là đã được chuẩn bị đầy đủ. Vương Triệt đơn giản đem một bộ luyện thể thuật này giảng giải cho Hùng Bảo nghe. Sau khi Hùng Bảo nghe xong thì liền nhìn thoáng qua địa hỏa đang rạt rào thiêu đốt trên liệt diễm kìa. Tiến vào bên trong địa hỏa lại có thể tu luyện sao? Chỉ sợ mình vừa tiến vào thì liền biến thành một con gấu nướng rồi. Tiểu ma trùng một bên gật đầu biểu thị rằng biện pháp này của Vương Triệt rất lợi hại, Hùng Bảo nhất định phải dũng cảm nếm thử. Từ Lực Kiếm thì lại cảm thấy đại ca cảm hứng thú đối với con gấu nướng nên muốn hãm hại Hùng Bảo. Hùng Bảo có chút do dự, nhưng đây là chuyện bình thường vì rốt cuộc loại thối thể chi pháp này nghe qua liền 10 phần nguy hiểm. Mà gấu trúc là con vật dễ cháy, do lông tóc trên người nó rất dễ dàng bắt lửa. Nếu như nó nhảy vào bên trong địa hỏa để thối thể thì xác thực là rất nguy hiểm. Vương Triệt nói: "Yên tâm đi, lông tóc cháy rồi sẽ có một lần nữa mọc ra. Thối thể sơ bộ xác thực sẽ đem lông tóc của mi đốt rụi, nhưng cũng sẽ không biến mi thành gấu nướng đâu. Để tu luyện thần diễm thối thể thuật thì mi cần sử dụng địa hỏa để tiến hành rèn luyện, mà bản thân của mi cũng sẽ hấp thu năng lượng bên trong địa hỏa. Đối với mi mà nói, đây chính là một loại cơ hội để tăng lên, từ đó thân thể của mi sẽ đạt được sự biến hóa về chất. Con đường võ đạo sẽ gian nan hơn rất nhiều so với các con đường tu luyện khác, mà ngoại luyện chi thuật thì lại càng vô cùng khó khăn." Vương Triệt khích lệ Hùng Bảo: "Sau khi mi học xong thần diễm thối thể thuật này, vậy về sau mi sẽ liền không sợ hồn kỹ hỏa diễm của tiểu ma trùng nữa. Thân thể của mi sẽ trở nên cực kỳ cường đại, mà chỉ một quyền nó có thể đánh bay tiểu ma trùng." Hùng Bảo nhìn xem tiểu ma trùng một chút rồi kiên định gật đầu: "Tôi học được." Vương Triệt mỉm cười nói: "Rất tốt." Sau đó anh đem khẩu quyết tu luyện của thần diễm thối thể thuật và các điểm mấu chốt giải thích cho Hùng Bảo một lần. Vương Triệt để cho Hùng Bảo ăn vào một viên đan dược rồi nói: "Đây là hộ tâm đan, có thể bảo vệ tâm mạch của mi. Địa hỏa này vô cùng nguy hiểm vì nó không phải là hỏa diễm bình thường. Hỏa diễm sẽ có tính thiểu đốt và tính xuyên thấu cực mạnh đối với thân thể của hồn sùng. Coi như là hồn sùng hệ hỏa đã có được sự miễn dịch tương đối cao đối với hỏa diễm, nhưng nếu ở trong thời gian dài nhận lấy địa hỏa thiểu đốt, vậy cơ thể của chúng sẽ nhận lấy nội thương nhất định, nếu nghiêm trọng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Viên hộ tâm đan này sẽ giúp mi kéo dài một hơi, đến khi nào mi không chịu nổi nữa thì mi có thể đi ra." Phương thức tu luyện của võ tu là vô cùng nguy hiểm, mà có chút ít thối thể thuật lại càng lúc càng nguy hiểm đến cực điểm, không thể tùy tiện có thể tu luyện. Hùng Bảo đặt quyết tâm muốn tu luyện nên nó không có chút nào lùi bước mà trực tiếp bước vào trong địa hỏa. Trong chốc lát, hỏa diễm giạt rào từ bốn phương tám hướng đập vào mặt của nó, trong khoảnh khắc liền nhấn chìm Hùng Bảo. Bằng thân thể chống cự lại hỏa, hỏa địa hỏa là loại tư vị xác thực không dễ chịu. Lúc trước khi Tử Lực Kiếm tu luyện bị sét đánh, hiện tại Hùng Bảo tu luyện cần bị hỏa diễm thiêu đốt. Đương nhiên bản chất của hai loại tu luyện này sẽ có sự khác biệt. Chương 886. Hùng Bảo chọc lóc. Tiểu Mai Trung nhìn xem Hùng Bảo ở bên trong hỏa diễm mà hướng về phía Vương Triệt hỏi, có cần làm nhỏ hỏa diễm một chút hay không? Vương Triệt nói, không cần, trình độ địa hỏa hiện tại vừa vặn có thể vây quanh Hùng Bảo để trên toàn diện phương diện mà rèn luyện thân thể của nó. Bản thân hộ tâm đan đã ẩn chứa năng lượng hệ thủy linh, nhẫn nại qua lúc đầu sẽ lên tốt hơn rất nhiều. Nếu như địa hỏa quá yếu, vậy ngược lại sẽ không có bao nhiêu hiệu quả tu luyện. Tiểu Mai Trung liền gật đầu và yên tĩnh chờ đợi. Tử Lực Kiếm nhìn xem thân ảnh của Hùng Bảo ở bên trong địa hỏa mà cảm thấy giống như trở về lúc trước khi chính nó tu luyện lần thứ nhất. Nhưng có điểm không giống chính là lúc ấy nó đã có tính chống cự rất mạnh đối với lôi điện, mà Hùng Bảo lại không có tính chống cự đối với hỏa diễm. Nếu như đã có tính chống cự đối với hỏa diễm, vậy sẽ không có nhiều hiệu quả tu luyện. Địa hỏa đang thiêu đốt lấy Hùng Bảo, sau khi thi triển chiêu thiết y thì bộ lông của nó trở nên giống như sắt thép và hiện ra ánh sáng nhàn nhàn. Nhưng dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, toàn thân của Hùng Bảo bắt đầu biến thành màu đỏ rực. Hừng hực hỏa diễm xuyên thấu qua lồng tóc ở bên ngoài, rót vào bên trong thân thể của Hùng Bảo. Năng lượng mãnh liệt của địa hỏa thông qua thần diễm thối thể thuật mà bắt đầu rèn luyện thân thể cho Hùng Bảo. Quá trình này rất thống khổ, nhưng con đường của võ tu mà không trải qua chút đau khổ thì sẽ không thấy được ánh sáng cầu vồng. Không chỉ con đường của võ tu mà bất kỳ đạo lý lớn nhỏ gì cũng đều trải qua một phen rèn luyện thống khổ. Lên xem như các loại hồn sủng khác, chỉ vì tu luyện đạo hồn thuật hoặc tăng lên độ thuần thục của hồn kỹ thì đều phải khổ luyện ngày đêm không biết bao nhiêu lần. Tiểu Mới Trùng trước đó vì tiến cấp cho hồn kỹ mà nó ở tại trong trường học luyện tập liệt diễm trùng kích đến nỗi thường xuyên hiện ra các loại vết thương trên thân. Tại bên trong không gian mộng cảnh của nó cũng luyện tập ngày đêm và nó đó cũng là quá trình buồn tẻ vô vị. Hồn kỹ sẽ cần số lượng thời gian để tiếp cận, nếu muốn một mực lặp lại một việc, vậy bản thân phải cảm thấy đó là một chuyện phi thường nhàm chán. Có đôi khi còn cần khả năng lĩnh ngộ, vì rốt cuộc việc tu luyện của hồn sủng mà chưa đi đến độ thuần thục đầy đủ để tiến cấp thì chỉ có thể dựa vào khả năng lĩnh ngộ. Lúc này đại bộ phận hồn kỹ của Tiểu Mai Trùng đều đã tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm. Không biết nó tại bên trong không gian mộng cảnh đã tu luyện bao nhiêu lần. Từ sau khi có mộng cảnh không gian, trên cơ bản Tiểu Mai Trùng đã không mơ mộng cái đẹp gì. Lúc đầu nó có thể thường xuyên mơ thấy Vương Triệt vẽ ra con chân long uy phong lẫm lẫm kia, nhưng hiện tại nó mơ thấy đều là đang luyện tập các loại chiêu thức. Độ thuần thục kiếm chiêu của Tử Lực Kiếm cũng đã tăng lên rất nhanh, ngoại trừ thiên phú của nó cho phép ra thì mỗi ngày nó đều vững lòng, vững dạ mà múa kiếm 1000 lần nhằm duy trì cảm giác đối với kiếm. Đây cũng là một chuyện phi thường khô khan. Về sau này quen thuộc thì sự buồn tẻ đó mới có thể giảm đi, và lại số lượng luyện tập còn không ngừng tăng lên. Vương Triệt nhìn xem bên trong hỏa diễm và thấy khuôn mặt của Hùng Bảo bắt đầu dần dần thống khổ mà cảm thán nói, giao cho bọn mi công pháp và dẫn đạo cho bọn mi tu luyện, nhưng có thể thành công hay không và đi được bao xa thì cuối cùng vẫn phải xem chính bản thân bọn mi. Để có thể đạt tới thành tựu đỉnh phong thì thiên phú xác thực là điểm cực kỳ mấu chốt, nhưng việc cố gắng tu luyện tuyệt không thể thiếu. Thời gian từ từ trôi qua, lông tóc trên người Hùng Bảo cũng dần dần biến mất, nó biến thành một con gấu trúc trụi lùi, nhưng trên thân của nó lại hiện ra một tầng huỳnh quang nhàn nhạt giống như là hợp kim vậy, để cho người ta có một loại cảm giác không thể nào phá vỡ. Đồng thời hỏa diễm xung quanh bắt đầu chậm rãi yếu ớt. Vương Triệt nói, thối thể thuật bắt đầu sinh ra hiệu quả. Vương Triệt tính toán thời gian một chút, đại khái đã đi qua nửa giờ. Dựa theo Vương Triệt dự đoán, lần thứ nhất tu luyện thần diễm thối thể thuật này, Hùng Bảo có thể kiên trì 2 giờ trở lên thì xem như đã thành công. Thời gian tu luyện càng lúc càng ngắn, bởi vì sau lần kích ứng với hỏa diễm, mỗi một lần tu luyện về sau, hiệu quả sẽ dần dần giảm xuống, cho nên thời gian tự nhiên sẽ càng lúc càng ngắn. Lông tóc bị thiêu hủy hay không cũng không quan trọng, vì chúng sẽ còn mọc ra. Và lại lông tóc mới sẽ mọc ra càng thêm bền dẻo mà còn chậm rãi có được kháng tính lửa, chính dẻo dai và tính kiên cố cực cao. Lúc Hồng Bảo thi triển hồn kỹ loại hình phòng ngự thì hiệu quả sẽ càng mạnh. Đương nhiên màu sắc sẽ không thay đổi, vì màu sắc là do gen của Hồng Bảo quyết định. Hùng Bảo không hề rên lên một tiếng, vì nó đã dần dần thích ứng nên vẻ mặt của nó cũng chậm rãi buông lỏng. Cái đầu lồi lồi của nó sau khi được tầng huỳnh quang ở bên người bao phủ liền lấp lánh ánh sáng, biến chọc cũng đã mạnh hơn. Thân thể Hùng Bảo tựa như một thùng thuốc nổ mà bắn ra một cỗ lực lượng mênh mông. Chương 887, tiến lên. 2 giờ đồng hồ thoáng một cái đã trôi qua, hỏa diễm quanh thân của Hùng Bảo dần dần dập tắt, lộ ra một tầng hoang thổ màu đỏ. Thời gian này dự tính của Vương Triệt cũng không khác biệt lắm. Hùng Bảo mở to mắt, từ bên trong hỏa diễm đi ra. Nó không có lông, không có tóc, nhìn qua rất kỳ lạ. Vương Triệt lấy ra một bộ quần áo võ tu đã chuẩn bị xong và đưa cho Hùng Bảo mặc vào. Anh phát hiện Hùng Bảo thế mà ngoài ý muốn, rất có khí chất. Tiểu Mai Trùng phun nước làm một chiếc gương cho Hùng Bảo xem. Hùng Bảo mặc xong quần áo thì nhìn thoáng qua tương đối bình thường, duy chỉ có cái đầu trụi lùi trông rất kỳ quái. Vương Triệt nói, lông tóc của mì dân hành liền có thể mọc ra, không cần lo lắng, hiện tại cảm giác như thế nào? Hùng Bảo nghiêng đầu suy nghĩ, nó cảm giác toàn thân của mình tràn đầy lực lượng. Tuy miêu tả không ra, nhưng xem ra những cái địa hỏa kia cũng không phải là vô cùng đáng sợ. Vương Triệt nói, mì ăn chút đàn dược thuốc bổ để hạ nhiệt độ đi. Sau khi khôi phục được tốt trạng thái rồi thì mình lại tiến hành tiếp một lần tu luyện khác. Mình nhìn xem, vừa rồi sau khi mình dùng địa hỏa để rèn luyện thì địa hỏa chung quanh đều đã bị dập tắt. Tiểu Mơ Trùng, mình đi vào bên trong khối hoang thổ kia lục soát một chút xem, nhìn thử xem có vật gì tốt không. Lấy vị trí mà Hùng Bảo tu luyện, hiện tại trong phạm vi 50m chỉ còn lại một màu hoang thổ màu đỏ. Để cho Tiểu Mơ Trùng tìm thử một chút xem để tìm tới vật gì tốt hay không. Xung quanh vẫn còn địa hỏa đang thiêu đốt nhưng không có lan tràn tới đây. Vị trí trung tâm của địa hỏa đã bị khống chế lại, bây giờ chỉ cần địa hỏa bị dập tắt thì chúng sẽ không thể tiếp tục sinh ra. Toàn thân Hùng Bảo hiện tại đỏ bừng, nhìn xung quanh giống như một con hỏa diễm chiến hùng. Thuốc bổ đan dược đã được Vương Triệt chuẩn bị một đống lớn, sau đó anh để cho Hùng Bảo lựa chọn mấy loại để ăn, rồi lại dùng sinh mệnh chi thủ và lôi đỉnh chi thủ cho nó. Sinh mệnh chi thủ có thể giúp Hùng Bảo khôi phục, lôi đỉnh chi thủ có thể kích hoạt năng lượng địa hỏa còn sót lại ở trong cơ thể Hùng Bảo nhằm tiếp tục duy trì hiệu quả rèn luyện cho nó. Đồng thời năng lượng địa hỏa cũng không thể lưu lại quá lâu trong cơ thể Hùng Bảo, nếu không sẽ rất dễ dàng sinh ra nội thương. Bản thân công pháp thần diễm thối thể thuật này là một loại thối thể thuật 10 phần nguy hiểm rồi, nhất là đối với thân thể huyết nhục, cho nên cần phải làm tốt trước khi tu luyện cùng với đan dược khôi phục sau khi tu luyện. Thân thể mà không được khôi phục tốt, vậy ngược lại sẽ tu luyện ra một loại thân nội thương. Hùng Bảo trước đó có rất nhiều thống khổ tại bên trong địa hỏa, nên hiện tại nó đang cảm thấy rất dễ chịu. Ngắn ngủi mười mấy phút sau, thân thể Hùng Bảo dần dần trở về trạng thái bình thường. Ngoại trừ lông tóc chưa mọc ra thì nó đã khôi phục giống như lúc ban đầu. Tiểu Ma Trùng đi đến bên trong khối hoang thổ kia, dùng tơ trùng để khuấy đảo một trận như là giống trống rã. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tiểu Mai Trùng lôi ra một khối đá màu đỏ bất quy tắc thả dưới chân của Vương Triệt. Vương Triệt khẽ gật đầu nói, là một khối hỏa diễm khoáng thạch, phẩm chất so với khoáng thạch đào được ở rừng phù không không có khác biệt lắm, khu vực địa hỏa tầng thứ nhất mà có thể đào ra không ít thứ, không tệ, tiến lên thôi. Vương Triệt cảm thấy thứ này cũng khá, anh đạp lên hoang thổ nóng hổi màu đỏ mà hướng về phía trước tiến tới. Phạm vi địa hỏa của tầng thứ nhất này nhất định phải để cho Hùng Bảo hoàn toàn thích ứng. Bởi vì phạm vi của địa hỏa mấy tầng phía sau sẽ còn từng bước tăng cao và nhiệt độ súng kẽ càng ngày càng cao. Chỉ là tầng thứ nhất đã không thể thích ứng, vậy mấy tầng sau liền không có khả năng tu luyện rồi. Chỉ cần thích ứng địa hỏa tầng thứ nhất, vậy khi tu luyện bằng tầng địa hỏa phía sau cũng không quá thống khổ, khó khăn. Vì cam đoan Hùng Bảo có thể tu luyện, nên Vương Triệt vẫn như cũ, di chuyển không nhanh. Tại ngọn hải đăng tại trung tâm dãy núi Hoành Nhạc, trên tầng cao nhất, ngay giữa không trung đang có một tấm bản đồ cực lớn thể hiện hoàn cảnh của dãy núi Hoành Nhạc. Trên bản đồ có lít nhà lít nhít điểm nhỏ màu xanh lá, chúng giống như là thủy triều vậy mà thành từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao về phía dãy núi Hoành Nhạc. Khu vực màu đỏ trên bản đồ lấy tốc độ tương đối nhanh mà giảm bớt. Lý Ngạn Minh nhìn xem tình huống trên bản đồ mà cảm thán nói, lần hiệu quả thi đua này rất cao, tốc độ địa hỏa bị dập tắt so với chúng ta phái ra quân đội dập tắt phải nhanh hơn nhiều lắm. Nhân số nhiều nên đã có ưu thế cực lớn mới sáng tạo ra tốc độ dập lửa nhanh như vậy. Nhạc Tử Lân vừa cười vừa nói, chủ yếu vẫn là do tổ đội mang tới hiệu quả thực tế và lợi ích quá cao. Rất nhiều bạn học yếu kém, năng lực sinh tồn không mạnh, nhưng lại có năng lực phụ trợ nhất định. Tại biên giới tình huống cường giả trợ giúp, vậy bọn chúng có thể phát ra tác dụng rất là trọng yếu. Những sinh viên này có thật nhiều người đều đến tham quan tham gia cúp vương giả lần trước nên cũng đã trải qua huấn luyện đoàn đội. Bởi vậy ở phương diện này, bọn họ đã có kinh nghiệm rất không tệ. Thời gian 3 ngày hẳn là đầy đủ. Chương 888, chư vị đại lão tề tụ. Bên trong phòng đều là mấy vị đại lão của Châu Tế Nhạc, còn lại là các nhân viên công tác. Và đúng này, bên ngoài đi tới hai vị lão già. Lão già bên trái mở miệng nói: "Trở về, chúng tôi tới trễ, tình huống thi đua thế nào rồi?" Ông ta mặc trường bào màu xanh nước biển, ánh mắt sáng ngời cố thần, chính là thiên vương Hải Vân Không của Châu Loạn Hải. Lý Ngạn Minh đứng ở lên, nhìn về phía lão giả bên cạnh Hải Vân Không rồi cười nói: "Xin chào Hải lão tiền bối, chỉ lão tiền bối cũng đến đây sao? Cũng không có muộn đâu, chỉ cần hai vị tiền bối có thể đến vào thời gian nào cũng đều có thể mà." Lý Ngạn Minh quét mắt nhìn bản đồ một chút, rồi để cho quân sĩ bên cạnh hơi phóng to bản đồ. Bản đồ tỏa ra một trận ánh sáng nhàn nhạt, sau đó khóa chặt tại 4 vị trí màu xanh lục tại khu vực thi đấu tầng thứ 3. Lý Ngạn Minh chỉ vào 4 vị trí màu xanh lục kia, vừa cười vừa nói: "Tình huống cũng không tệ lắm, hai vị tiền bối nhìn xem, tại 4 vị trí này là do tiểu đội của Lý Vân Tụ dẫn đầu, trước mắt bọn họ sắp tới khu vực của tầng thứ 3. Trước mắt trôi qua tổng cộng 5 tiếng, hẳn trong ngày đầu tiên bọn họ có thể tới gần khu vực tầng thứ 5. Lý Ngạn Minh bỗng nhiên nói khoác lên: "Chiến lão tiền bối vẫn là học viện đấu hồn của Vân Châu, của Châu Vân Viêm qua các vị lợi hại." Vị lão giả kia cười cười nói: "Tôi rất lâu rồi không đến học viện đấu hồn, mà tôi cũng chỉ treo lên cái tên mà thôi. Học viện đấu hồn có thể lợi hại như vậy thì kết quả là do bọn họ đã rất cố gắng. Cô bé Lý Vân Tụ này thì tôi biết tiềm lực của cô ấy sâu không lường được, thành tựu về sau sẽ phi thường cao, nhưng bây giờ cũng chỉ là có chút danh tiếng thôi, rất nhanh sau đó hẳn là sẽ bị vượt qua. Bởi vì lần thi đua này có rất nhiều thiên tài, các học viện đỉnh cấp đều có đội ngũ của mình tham gia, chỉ là bây giờ bọn họ còn chưa có phát ra lực mà thôi." Lão giả này nói chuyện có chút khiêm tốn. Lý Ngạn Minh cười nói: "Địa hỏa không phải là loại hỏa diễm bình thường, cũng không yếu nhược bao nhiêu so với hỏa diễm tại khu vực địa diễm động kia của Châu Viêm qua. Hiện tại học viện các vị có cái thành tích này thì những người phía sau nghĩ muốn đuổi tới vậy là hẳn khá khó. Nếu bọn họ cứ bảo trì cái tốc độ này thì bọn họ ít nhất là đội thứ nhất trước tiên tiến vào khu vực tầng thứ 6. Lão giả phất tay nói: "Bọn họ đã dập tắt được diện tích địa bao nhiêu địa hỏa rồi, xông lên nhanh cũng không tính là gì." Lý Ngạn Minh nói: "Tiếp cận 1 vạn mét vuông vẫn như cũ đang chiếm giữ vị trí thứ nhất, cách vị trí thứ hai đến một nửa điểm diện tích, và tốc độ khách toán của bọn họ còn đang tăng lên cực kỳ nhanh chóng." Lý Ngạn Minh chỉ vào 4 cái điểm màu xanh lục kia, phạm vi 4 phía của chúng đang lây lan với tốc độ khuếch tán mà mắt thường có thể thấy được. Điều này mang ý nghĩa bọn họ đã dập tắt địa hỏa càng ngày càng nhiều. Hải Vân Không hỏi: "Có hình ảnh vào thời gian thực chưa?" Lý Ngạn Minh nói: "Vị trí 5 tầng đều có, còn tại khu vực tầng thứ 6 và tầng thứ 7 đã tiếp cận địa quạt nên vân không hành tinh sẽ bị quấy nhiễu cực lớn. Vì vậy nó chỉ có thể cảm giác ra vị trí và phạm vi dập tắt hỏa diễm mà thôi. Chúng tôi cũng chỉ có thể thống kê thời gian thực khi dập tắt hỏa diễm và vị trí của các tuyển thủ. Khi nào tuyển thủ phát ra tín hiệu cầu cứu thì vân không hành tinh mới lập tức mở ra hình ảnh thời gian thực nhằm tiến hành chi viện và cứu trợ để giảm nhỏ tiêu hao cho vân không hành tinh. Tính toán về tổng diện điểm tích lũy sẽ căn cứ vào tin tức nguyên mà bọn chúng cung cấp vẫn đạt tới 167.000 điểm tổng điểm tích lũy." Tổng điểm tích lũy, diện tích dập tắt hỏa diễm, số lượng tài nguyên thu hoạch, tàu ngộ tình huống đặc biệt, đội ngũ phối trí tăng thêm đều có quan hệ với nhau, cho nên tương đối mà phức tạp, vân không hành tinh nếu không tính toán theo thời gian thực. Vì vậy điểm tích lũy cuối cùng vẫn sẽ để sau khi thi đua kết thúc mới tính toán là chủ yếu. Hải Vân Không đi tới nhìn lướt qua rồi nói: "Học viện đấu hồn đúng là không tầm thường. Chiến lão đầu, bên ông cũng đã xuất hiện mấy mầm mống rất tốt rồi đúng không?" Lão già cười he he nói: "Ha, thật sự là không rõ lắm. Mấy năm nay tôi đều ở trong chiến khu trung ương bên kia, chứ không trở lại học viện đấu hồn được mấy lần. Tôi cũng chỉ treo lên một cái tên tuổi là thầy hiệu trưởng vậy thôi." Hải Vân Không cười nhạo nói: "Ông đừng cứng rắn mà giả vờ nữa. Học viện liên học của Châu Nam Tam chúng tôi đâu?" Lý Ngạn Minh đáp: "Tổ đội của Thẩm Minh Hải tạm thời xếp thứ 3, thành tích cũng cực kỳ tốt, so với tiểu đội của học viện trung ương tại vị trí thứ 2 cũng chênh lệch không lớn." Hải Vân Không có chút kinh ngạc nói: "Hả? Học viện liên hợp của Châu Nam Tam chúng tôi có nhiều hồn sủng hệ thủy nhất, mà hồn sủng của Thẩm Minh Hải vẫn là Vũ Ma Kình cấp bậc vạn năm tu vi hồn lực, phối hợp với võ hồn u trì của em gái hắn, vậy sẽ dập tắt hỏa diễm cực kỳ tốt mới đúng chứ. So với Lý Vân Tụ chậm hơn thì tôi còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng Học viện Trung ương đại đạt vị trí thứ hai thì thật sự rất lợi hại. Học viện Trung ương là học viện được sáng lập bởi chiến khu Trung ương, cường giả nơi đó xuất hiện lớp lớp, nhưng dù mạnh cũng không có nghĩa là quá am hiểu cuộc thi đua này. Chương 889, rất có đạo lý, Lý Ngạn Minh nói. Học viện Trung ương vào hôm qua xuất hiện một vị bạn học tương đối đặc thù, cậu ta tên là Hồ Lộc. Võ hồn của cậu ta là một dạng hỏa lô có phẩm chất ưu tú, nhưng lại có thể phóng thích và thu lấy hỏa diễm. Hải Văn Không vừa cười vừa nói. Về võ hồn hỏa lô thì tôi biết, nhưng nó thu lấy hỏa diễm cũng có hạn chế. Cái võ hồn này bản thân nó thuộc về loại võ hồn hệ không gian tương đối tương quan với hệ hỏa diễm. Xác thực là 10 phần hiếm thấy, nhưng nó cũng chỉ có thể hấp thu và phóng thích hỏa diễm, chứ loại năng lượng khác thì lại không được. Và lại Hồ Lộc chỉ là tân sinh viên, cho nên đẳng cấp hồn lực không cao, vì vậy nội bộ không gian của cái hồ lô kia cũng không được cao, cho nên nó cũng không thể hấp thu được bao nhiêu hỏa diễm. Lý Ngạn Minh cũng vừa cười vừa nói. Nhưng mà cậu ta lại có mấy vị đồng đội rất lợi hại, Học viện Trung ương đã chiêu sinh khắp nơi, từng chuyên ngành khế hồn sư đều có tài năng siêu quần bạt tụy. Trong 3 vị đồng đội của Hồ Lộc, có một người có võ hồn là dung dịch huyễn hạt. Loại võ hồn này có thể huyễn hóa ra các loại võ hồn có cùng phẩm chất trở xuống, và đồng thời còn mang một bộ phận hiệu quả của võ hồn đã biến thành. Người có loại võ hồn cổ quái này đã có đẳng cấp hồn lực cao tới cấp 35. Khi phối hợp với hồn sủng hệ tinh thần là thần trí thiên trùng thì sẽ có thể để cho cậu ta đem uy lực của hỏa hồ lô tăng tới mức lớn nhất, sau đó hấp thu được rất nhiều địa hỏa, rồi lại phối hợp với 2 vị đồng đội còn lại để chậm rãi hỏa tan, chuyển hóa địa hỏa thành năng lượng bổ sung. Bọn họ không có một con hồn sủng hệ thủy hoặc là hồn sủng hệ hỏa nào, mà chỉ dựa vào cái võ hồn hồ lô này để hấp thu từng mảng lớn địa hỏa. Chiến thuật này so với Học viện Thần Đô còn có chút đáng chú ý hơn. Hải Vân Không như mày nói. Võ hồn dung dịch huyễn hạt sao? Đây chính là võ hồn phẩm cấp truyền thừa. À, thì ra là thế. Lý Ngạn Minh gật đầu nói. Trước mắt bên trong tổng diện tích hàng đầu thì đội ngũ này lại không có hồn sủng hệ thủy nào, nhưng toàn bộ nhờ vào sự phối hợp giữa võ hồn và hồn sủng mà chỉ có thể đứng thứ hai. Các loại võ hồn đội ngũ còn lại yếu hơn hẳn so với bọn hắn, hoặc là đều có ít nhất một con hồn sủng hệ thủy, nhưng hạn mức cao nhất của đội ngũ này chắc hẳn sẽ không cao, nhiều nhất chỉ có thể đi đến tầng địa hỏa thứ 5 thôi, bởi vì uy lực của địa hỏa tại tầng thứ 6 rất mạnh, nếu chỉ dựa vào võ hồn để hấp thu địa hỏa thì chưa hẳn có thể chịu đựng được. Hải Vân Không cười nói. Trận thi đua này rất có ý tứ. Lý Ngạn Minh gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, những nhóm khế hồn sư của các khu vực khác đều có thể nói là đã triển thần thông. Châu Băng Nguyên bên kia có một đội ngũ đều là hồn sủng hệ hàn băng, cho nên bọn họ liền nhã nhõm gia nhập vào top 10 điểm tích lũy trước. Hỏa diễm chuyên khắc chế hồn sủng hệ hàn băng, nhưng bọn họ có thể tại bên trong hoàn cảnh địa hỏa mà biểu hiện ra sự ưu tú như thế, và về sau lại rất đầy đủ. Nhưng tóm lại, tầng thứ 3 và tầng thứ 6 là 2 cái khảm lớn, cộng thêm hiện tại là ban đêm. Nếu nhận thêm ảnh hưởng của thời tiết vào ban đêm, vì ban đêm có nhiệt độ hạ thấp, đợi đến trưa ngày mai và 2 ngày sau, vậy tình huống hẳn sẽ phát sinh biến hóa. Hải Vân Không muốn nhìn nghe tới điều gì mà cười hỏi. Đúng rồi, Vương Triệt đâu? Cậu nhóc này lần trước tại Châu Loan Hải chúng tôi rất không khách khí mà lấy đi của tôi một mớ. Cậu ta ở trên người Long Tiền Bối lấy xuống một đám lưới vẩy rồng, không biết lần này cậu ta có tình huống thế nào. Chiến Thiên Vương cười ha ha nói. Nói đến cậu ta thì tôi cũng đúng là cực kỳ ấn tượng. Lần trước vào thời điểm tôi và Lão Hải đi theo Long Tiền Bối để quan sát, ký ức về cậu ta vẫn còn rất mới mẻ. Cậu nhóc này đậy đi vẩy rồng quả thực là như đi chơi vậy. Cậu ta đang ở trong đội ngũ nào? Mấy người Lý Ngạn Minh liền xấu hổ mà cười nhẹ một tiếng, vì bọn họ đối với tình huống của Vương Triệt là 10 phần hiểu rõ. Lý Ngạn Minh cười nói. À, cậu ta không có đội ngũ, mà trước mắt cậu ta vẫn ăn tản bộ tại khu vực địa hỏa tầng thứ nhất. Biểu hiện của cậu ta rất bình thản, trước đó cũng có mấy đội ngũ muốn lôi kéo lộ cậu ta cùng một chỗ tiến lên, nhưng cậu ta đều không đồng ý. Hải Vân Không suy tư nói. Cậu ta vẫn còn đang ở tầng thứ nhất sao? Hồn sủng và võ hồn của cậu ta đối với lần thi đua này cũng không có ưu thế gì, mà còn không lập thành tổ đội, vậy chẳng lẽ cậu ta chỉ tham gia để giải trí thôi ư? Chiến Thiên Vương cười nói. Không, tôi không tin. Lúc tôi còn trẻ cũng không muốn theo tổ đội làm náo động. Như vậy nhất định cậu ta đã có một chút bí mật mà không muốn nói cho người khác biết. Sau đó cậu ta sẽ âm thầm mà phát tài. Dù sau lần này cá nhân đi dập tắt hỏa diễm thì nên có thể đào móc tài nguyên, còn điểm tích lũy gì gì đó chỉ là hư danh thôi. Tôi có dự cảm không chừng cậu ta sẽ có thể làm ra chuyện gì đó. Lý Ngạn Minh e một cái rồi nói. Rất có đạo lý. Chương 890, thản nhiên mà làm. Trong lòng Lý Ngạn Minh cũng đang rất chờ mong, nhưng rất nhanh sau đó, loại chờ mong này liền dần dần biến mất sau 10 tiếng thi đua. Bởi vì thi đua hỏa kịch liệt vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Hơn phần nửa ngày đầu tiên, từ trạng vạng tối và tất cả các tuyển thủ của 6 điểm xuất phát đều đến khu vực của tầng thứ nhất trải qua tầm 13 giờ đồng hồ. Mà vậy bây giờ, địa hỏa của tầng thứ nhất đã bị dập tắt đến 90% trở lên. Các diện tích phổ biến nhất và các khu vực dễ dàng nhất để dập tắt chỉ cần vẹn vẹn nửa ngày là đã bị dập tắt toàn bộ địa hỏa, mà số đội ngũ bị đào thải lại chưa tới 1/10. Và giữa trưa ngày thứ hai, trên cơ bản phần lớn các đội ngũ đều đã tiến vào khu vực địa hỏa của tầng thứ hai. Khu vực địa hỏa tầng cao thì về sau dập tắt địa hỏa sẽ thu hoạch được điểm tích lũy càng cao và thu hoạch tài nguyên sẽ càng tốt. Cho nên đội ngũ nào có năng lực thì đều sẽ đi dập tắt địa hỏa ở các tầng cao. Đây là cách kiếm đồ nhanh nhất. Vương Triệt cũng không quan tâm đến tình huống hiện tại. Anh vẫn mang theo đám nhóc để Hùng Bảo tu luyện hơn 9 tiếng tại tầng thứ nhất. Sau khi Hùng Bảo liên tục tu luyện nhiều lần thần diễm tối thể thuần, cả nhóm người mới tiến về khu vực địa hỏa tầng thứ hai. Vương Triệt nói. Tổng cộng Hùng Bảo đã tu luyện 10 lần thần diễm tối thể thuật, một lần so với một lần lại càng mạnh hơn và hiệu quả cũng càng ngày càng thấp. Thần thể của nó đối với địa hỏa của tầng thứ nhất đã có kháng tính càng ngày càng mạnh. Hùng Bảo đã có cơ sở nên mấy tầng địa hỏa phía sau sẽ giảm đi mạnh tính và nguy hiểm. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo bằng ánh mắt thường cũng có thể thấy được sự trưởng thành của nó, đồng thời anh còn cảm thán về công pháp và dũng cảm, cũng cảm thán về việc Hùng Bảo càng ngày càng có ý chí cứng cỏi. Lần theo núi lửa đi lên, nên là khu vực tầng thứ hai. Núi non trùng điệp đã biến thành hỏa diễm sơn. Địa hỏa của khu vực tầng thứ hai có nhiệt độ càng cao hơn tầng thứ nhất. Nhưng lúc này Hùng Bảo đã tu luyện xong nên nó liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và lại nó đã dập tắt địa hỏa cực kỳ nhanh. Hùng Bảo hiện tại tu luyện 1 giờ thì liền có thể trực tiếp dập tắt phạm vi địa hỏa rất lớn. Tiểu Mao Trùng đứng một bên mà vò đầu suy tư. Đã nói xong lần thi đua này mình sẽ náo động mới đúng, tại sao lại biến thành Hùng Bảo rồi? Mình là một con tiểu mao trùng tinh thông thủy và hỏa, còn có hai loại thần thông siêu cấp thủy hỏa, vậy mà phải ở một bên nhìn xem kịch sao? Có khi còn phải giúp Hùng Bảo hút tới địa hỏa ở xa nó để tu luyện nữa chứ. Không chỉ có thể làm ra náo động mà ngược lại chỉ còn cùng Từ Lực Kiếm trở thành một cái công cụ lục soát tài nguyên. Quá khổ. Thời gian cứ thế trôi qua kiểu này sao? Tiểu mao trùng đã thuần thục dùng tơ trùng để thăm dò tại bên trong hoang thổ màu đỏ, thỉnh thoảng còn lấy ra một chút hồn thực và khoáng hạch hi hữu. Nó nhìn Hùng Bảo phía xa xa tu luyện bên trong địa hỏa đang mạnh lên mà không khỏi thở dài. Nhưng khi nói lại, nhìn lại đống tài nguyên trồng chất bên cạnh thì cũng có một loại cảm giác thỏa mãn. Tiểu Mao Trùng tự an ủi mình. Vẫn được mà. Cả nhóm tiếp tục làm việc cho đến khi trạng vạng tối, khoảng 4 giờ chiều. Vương Triệt nhìn xem Hùng Bảo tu luyện ở bên trong địa hỏa tầng thứ 2 đã đầy đủ nên cũng đi đến tầng địa hỏa tầng thứ 3. Hiện tại đã có đội ngũ đi đến tầng thứ 4 và còn tiếp cận tầng thứ 5. Chỉ cần dùng thời gian một ngày để xông lên tầng thứ 4 thì đúng là rất lợi hại. Vương Triệt nhìn lướt qua bản đồ và mỉm cười. Anh nhìn xem tình huống địa đồ, chú ý nhìn xem là có khu vực địa hỏa nào không có dập tắt để mang Hùng Bảo đến đó tu luyện một phen. Lúc nghỉ ngơi, Vương Triệt cũng sẽ gặp được một chút đoàn đội. Và thỉnh thoảng anh sẽ giao lưu với bọn họ để biết chút về tình huống hiện tại. Có chút ít đoàn đội còn mời Vương Triệt tham gia nhưng đều bị anh cự tuyệt. Cứ như vậy mà khu vực địa hỏa tầng thứ 2 cũng dần dần bị dập tắt. Vào khoảng 4 giờ chiều, Vương Triệt dự định tiến đến khu vực tầng thứ 3. Đúng lúc này tại vị trí biên giới của tầng thứ 2, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm giống to lớn. Một lát sau Vương Triệt mang theo Hùng Bảo đi tới và nhìn thấy một tiểu đội 4 người đang hoảng hốt chạy về phía anh. Trong đó có một vị đội viên đang hùng hùng hổ hổ, la lên. Vãi nổi thật, thật xui xẻo, thế mà chúng ta lại gặp ngay vị trí một con xích hỏa cự nham quái gần 5.000 năm tu vi hồn lực. Người kia đang vội vã chạy trốn, lúc đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Triệt thì vẫn tương đối kiên nhẫn mà nói ra một phen. Phía trước có một con hồn sùng cuồng hóa cực kỳ biến thái, và đã bị đánh thức, quanh thân của nó địa hỏa sôi trào mãnh liệt, hình thể của nó vô cùng to lớn, và còn có một cặp tiểu đệ lửa nham quái đi theo chúng nó phiền phức muốn chết. Chúng ta chỉ có thể đi đường vòng để đến khu vực tầng thứ 3 thôi, cũng không biết là đội ngũ kia có giải quyết được mấy thứ mà bọn họ đã đánh thức không nữa. Chúng ngăn cản phía trước thật sự là quá phiền phức. Sau đó người đó, người đội viện kia liền chạy đi. Tiểu Mai Trùng hưng phấn mà kêu to một tiếng rồi vọt tới. Lên lên lên, rốt cuộc mình có thể chiến đấu rồi. Quá tốt, rốt cuộc mình không cần phải làm công cụ nữa. Tiểu Mai Trùng thỉnh cầu xuất chiến. Vương Triệt lập tức nói: trở về đi, cho Hùng Bảo ra tay để ta kiểm nghiệm một chút xem thành tựu tu luyện thần diễm thối thể thuật của nó như thế nào rồi. Chương 891, hồn kỹ chủng tộc, tụ thạch thành núi. Sinh hỏa cự nhằm quái là hồn sủng song hệ, gồm hệ hỏa diễm và hệ núi đá, thuộc về loại hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm, rất khó đối phó. Do chúng do hỏa nhằm quái tiến hóa thành diễm giai đoạn thứ 3, có được năng lực phòng ngự siêu cao và năng lực khống chế hỏa diễm cực mạnh. Chúng phổ biến tại các khu vực địa hình núi lửa, chuyên sinh tồn ở trong nham tương. Thân thể chúng bởi vì nhiều năm chịu đựng nham tương ăn mòn nên có thể hóa ra áo giáp bằng đá dày chắc. Bình thường trên dãy núi có rất ít loại hồn sủng này, mà đặt tới giai đoạn tiến hóa thứ 3 thì đã ít lại càng thêm ít. Nếu như hồn thú cuồng hóa chạy ra từ bên trong địa quật hoành nhạc, bởi vì địa hỏa lan tràn thì sẽ càng khó đối phó hơn. Mà còn xích hỏa cự nham quái na kia còn có mang theo một đám hỏa nham quái nên xác thực rất khó giải quyết. Nhưng mà đây cũng là một cái thời cơ để luyện tập. Tiểu Mai Trùng bất đắc dĩ mà trở về. Hùng Bảo sờ lên cái đầu trụi lùi của mình, kêu ngao ngao hai tiếng đối với Tiểu Mai Trùng. Ý nói là đại ca sẽ có thời cơ xuất thủ thôi. Tiểu Mai Trùng nhìn Hùng Bảo một chút rồi gật đầu, cũng kêu lên hai tiếng. Ý nói là vậy tiểu đệ phải biểu hiện thật tốt một chút đó, đừng để cho tôi thất vọng. Đại ca động viên. Hùng Bảo nghe vậy liền lớn tiếng gào thét mấy tiếng. Thông qua địa hỏa tại tầng 1 và tầng 2 thối thể, Hùng Bảo lúc này cảm giác mình siêu cấp cường đại. Mặc dù đã tu luyện thối thể thuật có yêu cầu rất nhiều và tính nguy hiểm còn cực kỳ cao, nhưng có thể thấy hiệu quả rất nhanh. Nếu như tu luyện thật tốt, thậm chí có thể có cảm giác giống như dục hỏa trùng sinh. Bởi vì Vương Triệt đã chuẩn bị đầy đủ một chút, cho nên Hùng Bảo tạm thời không có đạt tới tình trạng dục hỏa trùng sinh, nhưng tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Không bao lâu sau khi Vương Triệt tiến lên mà không đi đường vòng, rất nhanh anh linh được nghe một tiếng gầm gừ của xích hỏa cự nham quái. Địa hỏa gần đây đều đã bị dập tắt, nhưng lúc này lại có địa hỏa liên tục không ngừng sinh ra, chính là hỏa diễm mà con xích hỏa cự nham quái kia. Loại hồn thú sống trong dung nham này thì trong cơ thể của chúng đã có ngưng tụ vô số lượng lớn địa hỏa. Tại tầng thứ nhất và tầng thứ hai, Vương Triệt cũng đã gặp qua một số hồn thú cuồng hóa, nhưng chúng đều là tương đối yếu ớt. Và lại khi đánh bại một con hồn thú cuồng hóa sẽ còn có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng nhất định. Cho nên rất nhiều đoàn đội không chỉ có đi dập tắt hỏa diễm mà còn đi đánh bại những con hồn thú cuồng hóa này. Nếu gặp được hồn thú cuồng hóa nào mạnh quá mức thì bọn họ sẽ dứt khoát trực tiếp tránh né là được rồi. Ở tại nơi xa, bên trên hoang thổ màu đỏ, có một con cự nham quái cỡ lớn với chiều cao vượt quá 8 mét đang hướng về bốn phía gầm thét. Trung tâm thân thể của nó là một khối nham thạch màu đỏ tươi to lớn. Hai chân của nó cũng là to bự, rất gồ ghề. Hai cánh tay nó to như là cột đình và có thiêu đốt hoa da hỏa diễm, trông mười phần hùng vĩ. Đồng thời toàn thân của nó đều là nham thạch, nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác nó không gì có thể phá. Thời điểm Vương Triệt đi tới, đang có một đội ngũ đang tổ chức tấn công xích nham hỏa cự nham quái. Đừng có lấy cứng chọi cứng với nó, mà dùng các hồn kỹ hệ thủy đi. Xích hỏa cự nham quái có tốc độ cực kỳ chậm, đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Các cậu hãy kiềm chế lại mấy tên tiểu đệ của nó, còn tôi sẽ cho Thủy Long Miêu đơn đấu một chút, một đối một với nó. Vậy thật chị à, hồn kỹ ngàn năm cao áp quỷ pháo của chị đã trực tiếp bị bốc hơi rồi kìa. Điệu hỏa bắn ra từ trên thân của con cự nham quái này có uy lực quá mạnh. Địa hỏa của nó so với địa hỏa bình thường có mối khó đối phó hơn. Địa hỏa từng bị chúng ta dập tắt đều không thể so sánh. Các cậu cứ làm tốt việc của mình đi, tôi còn có thể sử dụng võ hồn mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đám tiểu đệ của nó lại bu lên trên thân thể của nó rồi? Các cậu kiềm chế đám tiểu đệ của nó như thế nào vậy? Đây là hồn kỹ chủng tộc tụ thạch thành núi, đánh không lại rồi, chạy mau! Tràng diện nơi này là một lần nữa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Con hồn thú cổ hóa kia quá cường đại, nên quả thực đã khiến cho cả tiểu đội này chịu rất nhiều đau khổ. Mà lại nếu dựa vào địa hỏa của tầng thứ 3 thì sinh lực của con xích nham cự nham quái này gần như là vô tận. Vương Triệt mới đi đến, anh vừa vặn thấy được con xích hỏa cự nham quái kia đang thi triển hồn kỹ chủng tộc tụ thạch thành núi. Nó để cho đám tiểu đệ của mình dung hợp lên người của mình để tạo thành một con cự nham quái cường đại hơn. Đây là hồn kỹ chủng tộc đặc biệt của hồn thú hệ sơn nham. Hồn kỹ chủng tộc tại bên trong các loại chủng loại hồn kỹ luôn luôn là một loại hồn kỹ phi thường đặc thù. Uy lực của nó mà cùng hồn tộc quần thể có quan hệ. Chúng vừa có tính biến hóa, vừa có tính công kích, vừa có tính phòng ngự, vừa có tính tăng phúc. các hồn kỹ chủng tộc hệ thuộc tính đều sẽ có những đặc điểm này. Coi như Vương Triệt đã từng nhìn thấy qua không ít hồn kỹ chủng tộc, nhưng vẫn lần đầu tiên gặp được hồn kỹ chủng tộc hệ sơn nham. Anh đoán chừng con xích hỏa cự nham quái không phải lần đầu tiên bị các tuyển thủ tạo thành tiểu đội vây đánh. Đáng tiếc là nó dựa vào địa hỏa nữa này để có thể liên tục không ngừng hấp thu năng lượng từ bên trong địa hỏa. Chỉ cần không một lần duy nhất đánh bại nó, vậy xa luân chiến sẽ không có hiệu quả. Hết tập 73. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Triệt Từ Lực Kiếm và bé Lục Mai Trùng tiến vào bên trong cái cuộc thi đua địa hỏa. Và tại đây thì Vương Triệt cũng không có gia nhập bất kỳ một tiểu đội nào, mà anh quyết định là một mình cùng với những bé hồn sủ của mình tự tiến vào bên trong cái cuộc thi đua địa hỏa này. Và khi tiến vào cuộc thi đua địa hỏa này thì cái việc mà chịu đựng cái nhiệt độ cao nó không có vấn đề đối với Từ Lực Kiếm cũng như là bé Lục Mai Trùng, nhưng mà nó lại rất có vấn đề đối với Hùng Bảo. Tại vì Hùng Bảo là một hồn sủng có lông có tóc và rất dễ bắt lửa, và bản thân Hùng Bảo cũng không thể chịu được hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã tranh thủ thời cơ này để có thể rèn luyện cho Hùng Bảo vận chuyển cửu dương vô cực công để chống lại hỏa diễm, cũng như sau đó thì anh đã truyền thụ lại cho Hùng Bảo một cái phương pháp thối thể, đó chính là thần diễm thối thể thuật, để khiến cho Hùng Bảo có thể rèn luyện thân thể của mình nhờ ngoại lực địa hỏa xung quanh để có thể rèn luyện thân thể. Thì nhờ những lần rèn luyện lợi dụng địa hỏa để có thể rèn luyện thân thể thì cường độ thân thể của Hùng Bảo đã tăng lên rất cao và khiến cho Hùng Bảo tăng lên sức mạnh rất là nhanh. Và tại đây thì khi bước lên tầng thứ 3 thì Vương Triệt cũng đã gặp một con xích hỏa cự nham quái, một con hồn thú bị cổ hóa có tu vi hồn lực trên 5.000 năm, cùng với một đám tiểu đệ của chúng là những con hỏa nham quái gì đó mà có thể có hồn kỹ chủng tộc, đó là góp đá thành núi gì vậy. Vừa đọc xong nhưng mà quên rồi. Vậy chúng ta đón chờ trong tập sau thì liệu Vương Triệt có thể giải quyết con cự nham quái này không, thì chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you and bye bye.